quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 198, 3, máu bắn tung tóe. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, anh nói xong hai câu này, sắc mặt trắng dọa người. Anh từng nói với em, chuyện đã làm vẫn phải trả, hiện tại em phải trả chính là nợ nần 10 năm trước. Minh Ý nói, ha ha ha, Minh Nhất Kỳ cười liền dùng lực đau đến biểu tình có chút hung dữ. Cái nhật ký kia vốn là em cho Hinh Hinh, Minh Ý hỏi, đúng lại như thế nào? Nhật ký viết cái gì sao? Minh Nhất Kỳ hỏi lại. Minh Ý phát hiện em trai cực kỳ có thể kích thích bạo lực của anh, hiện tại anh đã muốn đánh người. Anh cả, nhật ký Hinh Hinh đều là quá khứ cùng em, bao gồm nụ hôn đầu tiên chúng ta, lần đầu tiên, tất cả lần đầu tiên của cô đều đã là của em, ha ha ha. Minh Nhất Kỳ cười, nở nụ cười hai tiếng, có lẽ vui quá hóa buồn, khụ vài tiếng, đột. Nhiên Tâm cực kỳ đau, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. A Kỳ, con làm sao vậy? Tống Mạn Vân ở bên ngoài lo lắng, vừa nghe đến con trai ho khan vài tiếng, lập tức xông tới. Thấy con trai cái dạng này, dọa hồn bay phách tán. Bà lập tức ấn chuông để cho y tá tới đây, sau đó căm tức Minh Ý. Con nói với A Kỳ cái gì kích thích nó thành cái dạng này? Anh vừa từ quỷ môn quan đi tới một vòng, vì sao con liền không có thể buông tha anh? Con thực muốn hại chết anh, con mới cam tâm sao? Mẹ, lời này nói giống như không đúng. Mậu Hình bên cạnh cửa nghe lời này liền không thoải mái, Minh Nhị thiếu bị thương đều không có một chút quan hệ cùng A Nhất, sao mẹ nói giống thương tổn trên người anh là do A Nhất cho vậy, này nếu là có người ngoài ở đây kia hiểu lầm liền lớn. A Kỳ thương tổn như thế nào liền không quan hệ, nếu là đêm qua tôi gọi là anh, đuổi tới đúng lúc A Kỳ liền đều không bị thương. Tống Mạn Vân nói, Mậu Hình nghe lời này cười ha ha, Minh Nhị thiếu đắc tội nhiều người, người muốn giết anh ta chỉ sợ có thể từ đầu sông Tân Giang đến cuối sông Tân Giang, chúng ta phòng được lần đầu phòng không được 15, A Nhất chỉ là người phàm thật sự bảo hộ không tới. Tốt, chờ bác sĩ tới đây cứu A Kỳ trở về lại nói. Minh Chí Côn lạnh giọng quát lớn, Tống Mạn Vân bị Mậu Hình tức nha đầu chết tiệt kia này ở trước mặt mọi người chọc bà như vậy, rõ ràng chính là không để bà vào mắt. A Kỳ, anh không sao chứ? Giang Nguyệt Đình ở bên giường, thuận ngực cho Minh Nhất Kỳ, để cho anh không nên kích động. Minh Nhất Kỳ là khẽ động miệng vết thương, ho hai tiếng đã hữu khí vô lực, đôi mắt anh lại vẫn rơi vào trên người Mậu Hình. Anh cho rằng trải qua ngày hôm qua anh, nói, Hình Hình không có khả năng còn có thể dường như không có việc gì cùng một chỗ cùng Minh Ý, mà lúc này cô đứng ở bên người Minh Ý, hai người giống như tâm ý tương thông, mỗi một chữ cô nói đều là bảo vệ Minh Ý, cô thật sự yêu Minh Ý như thế sao? Chân tướng quá khứ thật sự không ảnh hưởng được tình cảm giữa bọn họ sao? Nó không có việc gì, thương tổn nặng như vậy nó đều đã sống lại, mạng của nó cực kỳ cứng rắn. Minh Ý nói xong, cầm tay Mậu Hình, Hình Hình cùng anh nắm chặt 10 ngón, không khỏi quay đầu liếc anh, ánh mắt hai người cuốn dao, cô thấp giọng nói, chúng ta đây đi ra ngoài trước đi, lát nữa không cần quấy rầy bác sĩ xem bệnh cho Minh Nhị thiếu. Một màn này rơi vào trong mắt Minh Nhất Kỳ, anh vốn hao hết tâm tư, thầm nghĩ sau khi biết chân tướng bọn họ nhất định tách ra cho dù không xa rời nhau cùng một chỗ. Cũng là hành hạ lẫn nhau, ai ngờ đến, hai người kia cơ nhiên tú ân ái trước mặt mình. Đúng, tú ân ái, Minh Nhất Kỳ anh không nghĩ tới, có một ngày Mậu Hình và Minh Ý tú ân ái trước mặt mình. Trong lúc này anh chỉ cảm thấy đầu óc đen, ngực sôi trào, một cỗ hơi nóng dâng lên, sau đó trong cổ ngọt ngọt một búng máu phun tới, máu bắn tung tóe cả cái giường. Cách chương.